Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chu Hưng ha ha cười nói: "Ha ha ha, Trần giáo chủ không cần băn khoăn, có ý kiến gì cứ nói đừng ngại, không cần phải băn khoăn cái gì." Trần Phi nói: "Chu trưởng lão, theo ta thấy thánh giáo tràn ngập nguy cơ." Trong lòng Chu Hưng ngưng lại, chậm rãi hỏi: "Xin hỏi Trần giáo chủ, tràn ngập nguy cơ như thế nào?" "Thứ nhất, sau lưng Trảo Yêu Cục là phía chính phủ, có thể hiệu lệnh quân đội khắp nơi. Thứ hai, trong ma đạo đã có rất nhiều ma giáo bị Trảo Yêu Cục vô hình thẩm thấu bên trong." Trần Phi cười ha ha nói: "Nếu mãi cứ như thế, thế lực thánh giáo sẽ bị chậm rãi như tầm ăn lên, vô lực xoay chuyển trời đất. Thế nhưng chúng ta có thể hiệu lệnh vô số ma giáo phía dưới, so sánh với ánh mắt của Lưu Bá Thành, cũng không chỉ là một mình thánh giáo chúng ta, mà là muốn đem toàn bộ ma đạo diệt trừ đi." Chu Hưng mở miệng nói: "Những ma giáo phía dưới đó thật sự nghe lời thánh giáo nói như vậy sao?" Trần Phi hỏi lại. Lời này làm ngực của Chu Hưng căng lên, hắn hít sâu một hơi. "Còn không phải sao, những ma giáo phía dưới đó nhìn như đối với thánh giáo vô cùng tôn kính, nhưng ngoài sự tôn kính thì càng là có nhiều sợ hãi. Thật sự tới thời điểm sinh tử tồn vong, ai sẽ nguyện ý đứng ở bên phía thánh giáo bọn họ?" "Không biết Trần giáo chủ có kiến nghị gì không?" Chu Hưng vội vàng hỏi. Trần Phi nói: "Chu trưởng lão, ta có một cái kiến nghị. Trảo Yêu Cục vì sao có thể khống chế được nhiều ma giáo nhị lưu như vậy?" Chu Hưng không chút do dự nói: "Đương nhiên là dùng dụ hoặc. Những ma giáo nhị lưu đó hơn phân nửa là muốn xem sơn quan hổ đấu. Thánh giáo chúng ta thắng, đương nhiên sẽ không tìm những ma giáo đó gây phiền toái. Nếu Trảo Yêu Cục thắng, bọn họ cũng có thể bình an vượt qua cả đời này." "Việc này không phải đúng rồi sao? Trảo Yêu Cục có thể đối với những ma giáo nhị lưu đó tăng mạnh khống chế, thánh giáo vì sao không thể? Hơn nữa, thánh giáo vốn là chiếm cứ càng nhiều ưu thế hơn so với Trảo Yêu Cục." Cái chủ ý này làm hai mắt Chu Hưng sáng ngời. Đúng vậy, phía trước tại sao bọn họ lại không nghĩ tới? Nếu Lưu Bá Thành có thể tăng mạnh khống chế đối với những ma giáo đó, vì sao bọn họ không làm như vậy? Trần Phi tiếp theo nói: "Bản chất của thánh giáo chính là ở chỗ những ma giáo đó. Chỉ cần toàn bộ những ma giáo đó trung thành cùng với thánh giáo, như vậy Lưu Bá Thành cũng không dám tùy tiện động vào thánh giáo." Đạo lý rất đơn giản, nếu những ma giáo đó thật sự trung thành cùng với thánh giáo, khi Trảo Yêu Cục trực tiếp đánh tới thánh giáo, nếu thánh giáo sắp bị thua, toàn bộ ma giáo liền sẽ quấy rối khắp nơi, giết người sát hại tính mệnh. Như vậy là Lưu Bá Thành vẫn luôn không có lý do động thủ đối với thánh giáo, ngược lại là thẩm thấu những ma giáo tầng dưới chót. Chỉ cần đem những ma giáo tầng dưới khống chế được, như vậy Trảo Yêu Cục liền sẽ phái người tấn công thánh giáo. "Thế nhưng chính là nhiều ma giáo như vậy, muốn khống chế cũng không phải là việc dễ dàng gì. Trần giáo chủ có thượng sách gì không?" Chu Hưng vội vàng hỏi. "Tờ giấy này, đó là thượng sách, mời Chu trưởng lão mang về đưa cho thánh chủ xem qua." Trần Phi lấy ra một tờ giấy. Chu Hưng tiếp nhận tờ giấy, trong lòng lại suy nghĩ muôn vàn điều, tùy tiện đi dạo một vòng cùng với Trần Phi, sau đó liền không ngừng nghỉ cáo từ rời đi, chạy trở về thánh giáo. Sau khi tiễn Chu Hưng rời đi, Trần Phi cùng với Kim Đại Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Phi còn tốt, dù sao cũng là giáo chủ Bạch Dương giáo, còn có thể cùng với Chu Hưng nói vài câu. Kim Đại Xuyên liền bất đồng, tuy rằng hắn thích vuốt mông ngựa, nhưng Chu Hưng địa vị quá cao, muốn nói chút lời hay căn bản đều không có cơ hội. Trần Phi cùng với Kim Đại Duyên vội vàng chạy về trong khách sạn, bận rộn giải quyết việc của Bạch Dương giáo. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu cùng với Giác Trần nhàm chán ngồi trên sofa xem phim thần tượng. Bỗng nhiên di động của Hạng Chu vang lên, nàng tiếp điện thoại, nghe xong Trần Phi ở đầu bên kia điện thoại hồi báo một chút tình huống. Thu phục xong rồi, Chu Hưng đã chạy trở về thánh giáo. Hạng Chu gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong nói, cũng không biết thánh giáo có thể duy trì được Bạch Dương giáo chúng ta ngồi trên vị trí ma giáo đỉnh cấp như vậy hay không. Hạ Chu duỗi cái lưng nói, việc gì nên làm chúng ta đều đã làm, kế tiếp chỉ có thể là yên lặng chờ xem kỳ biến. Vào lúc ban đêm, trong đình hóng gió trong trang viên của thánh giáo, Hà Bá cùng với Chu Hưng ngồi đối diện nhau, hai người cùng nhau chơi cờ vây. Tuy rằng là đang chơi cờ, nhưng tâm tư của Chu Hưng hiển nhiên cũng không có ở trên mặt bàn cờ, ngược lại là một năm một mười kể ra đoạn đối thoại cùng với Trần Phi. Sau khi nghe xong, Hà Bá giơ lên một quân cờ, chậm rãi không có đặt xuống bàn cờ. Chu Hưng nhìn ra Hà Bá đang suy tư. Muốn nhất cử khống chế nhiều ma giáo như vậy, nói dễ hơn làm. Hà Bá tay niết quân cờ nói. Chu Hưng vội vàng lấy ra một tờ giấy. Tôi cũng đã hỏi qua Trần Phi vấn đề này, hắn cho tôi một tờ giấy, nói cho ngài xem. Hà Bá tùy tay đem quân cờ buông xuống, duỗi tay tiếp nhận tờ giấy. Hắn mở ra vừa thấy, mặt trên viết, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nếu là không thành dùng năm vùng. Hà Bá hiển nhiên đã không có hứng thú chơi cờ, bưng lên một ly đại hồng bào uống một ngụm. Dùng năm vùng sao? Hà Bá lâm vào trầm tư. Cơ hồ bên trong toàn bộ ma giáo đều là có rất nhiều thám tử thánh giáo năm vùng, thậm chí còn có không ít cao tầng lẫn ở bên trong. Sử dụng những năm vùng đó có thể nháy mắt khống chế một giáo chủ ma giáo. Phương pháp này đích xác có thể dễ dàng khống chế tuyệt đại đa số ma giáo. Hà Bá phất tay, tờ giấy này bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hoàn toàn đốt thành tro tàn. Chu Hưng thấy vậy chỉ là chờ đợi phản ứng của Hà Bá. Hắn cũng không rõ ràng lắm nội dung ở bên trên tờ giấy là gì. Hà Bá suy nghĩ một trận, lúc này mới chậm rãi nói. Ngũ độc giáo là ta nâng đỡ lên, lúc này lại không nghe ta nói. Nếu thật không lấy ra phương án, người trong thiên hạ còn tưởng rằng thánh giáo chúng ta mềm yếu, càng sẽ để ba nhà kia xem thường thánh giáo chúng ta. Ba nhà kia đương nhiên chính là chỉ Triều Phật giáo, Thánh Kim giáo cùng với Âm Dương môn, tam đại ma giáo đỉnh cấp. Hà Bá mở hai mắt nói, để thám tử phía dưới ra tay đi, đem năm cố nhân mã của cao tầng trong ngũ độc giáo kia toàn bộ giải quyết sạch sẽ, sau đó để Trần Phi của Bạch Dương giáo tổ chức đi tiếp quản thành viên của ngũ độc giáo. Vâng. Chu Hưng gật đầu đáp ứng. Ngũ độc giáo là thế lực vất vả bồi dưỡng lên, thay máu đương nhiên là không có khả năng, nhưng lại có thể đổi mới một đám cao tầng. Làm như vậy cũng có thể chứng minh thực lực khống chế của thánh giáo còn ở đó, làm cho ma giáo phía dưới đối với thánh giáo vẫn duy trì cung kính. Một hồi huyết đêm xuất hiện. Vào lúc ban đêm, toàn bộ ma đạo ở Thiểm Tây, tất cả cao tầng của ngũ độc giáo đều bị người ám sát. Ban đêm, Trần Phi, Hồng Thiên Chấn cùng với Kim Đại Xuyên cũng mà theo hơn 100 thành viên của Bạch Dương giáo còn sống, toàn bộ tiến nhập vào Tây An, bắt đầu tiến hành khống chế đối với ngũ độc giáo. Chỉ một đêm này, toàn bộ ngũ độc giáo liền thay đổi thời tiết. Kế tiếp, càng là một hồi tàn sát đối với những kẻ không nghe lời, mà ngũ độc giáo ở ngày hôm sau cũng liền thay tên là Bạch Dương giáo. Tân ma giáo đứng đầu đã xuất hiện, chính là Bạch Dương giáo. Toàn bộ giới âm dương đều vì việc này mà chấn động. Ai cũng đều rõ ràng, sau lưng việc này cũng không phải là Bạch Dương giáo đấu bại ngũ độc giáo, mà là ngũ độc giáo đắc tội thánh chủ, cho nên bị trận huyết tẩy này. Trần Phi có thể thế thân đi lên trở thành giáo chủ ma giáo đứng đầu cũng là được vô số người hâm mộ. Đương nhiên, loại sự tình này cũng rất đáng để hâm mộ. Một là phải có vận khí tốt, thứ hai, người có thể được thánh giáo nâng đỡ trở thành ma giáo đứng đầu chắc chắn còn có nhân tố khác nữa. Đây là Hà Bá đang thị uy ta sao? Tại tổng bộ của Thánh Kim giáo, các loại đồ vật trong phòng họp đều bị Tư Đồ Kim Chân ném vỡ. mười mấy cao tầng của Thánh Kim Giáo toàn bộ ở chung quanh không dám nói lời nào. Từ Đồ Phong nhịn không được nói: Nghĩa phụ, bình tĩnh một chút, đó chỉ là vì sự tình của Ngũ Độc Giáo. Chỉ là vì Ngũ Độc Giáo sao? Tư Đồ Kim Trần trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong một cái. Người biết cái gì? Ngũ Độc Giáo không nghe lời, Hà Bá là cố ý hướng về ta thi triển thủ đoạn chấn động bát phương. Chuyện này chính xác đối với Tư Đồ Kim Trần có đả kích cực lớn. Tuy rằng Thánh Kim Giáo bọn họ là một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp lợi hại nhất, nhưng Ngũ Độc Giáo cũng là một trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Tuy rằng bên trong Ngũ Độc Giáo hỗn loạn là một phương diện, nhưng những cao tầng đó của Ngũ Độc Giáo bị Thánh Giáo một đêm nhổ sạch cũng là sự thật. Nhìn tình huống của Ngũ Độc Giáo, dù sao cũng có chút tâm tư là một con ngựa đau cả tàu bò cò. Đặc biệt là thám tử Thánh Giáo có ở khắp mọi nơi, chỉ sợ cũng là cao tầng của Thánh Kim Giáo bọn họ. Cũng không biết có bao nhiêu người là thám tử trong Thánh Kim Giáo. Không chỉ là Tư Đồ Kim Trần, phàm là người có chút thế lực, bởi vì chuyện này đối với bên phía Thánh Giáo lại là tăng thêm sợ hãi. Sau khi Hà Bá tiếp quản Thánh Giáo, Thánh Giáo đối với toàn bộ ma đạo không bằng thời kỳ trước kia của Lão Thánh Chủ khống chế. Thậm chí khi Hạng Chu khống chế đều còn không bằng. Trong lòng mọi người đều theo bản năng nhượng hóa Thánh Giáo. Nhưng lúc này Hà Bá ra tay có thể nói là làm đại bộ phận ma giáo đều kính sợ. Thánh Giáo rốt cuộc vẫn là Thánh Giáo, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đạo lý này là không sai. Năm ngày sau, nguyên một ít thế lực của Ngũ Độc Giáo còn phản đối không sai biệt lắm đều đã bị tiêu diệt. Trần Phi mang đi hơn 100 thành viên Bạch Dương Giáo, toàn bộ nước lên thì thuyền lên, thăng quan phát tài. Đương nhiên muốn lập tức liền hoàn toàn đem thế lực của Ngũ Độc Giáo đó khống chế chặt chẽ còn cần thời gian. Bất quá việc này cũng không có vấn đề gì. Trần Phi trở thành giáo chủ ma giáo đứng đầu Bạch Dương Giáo, mà Hồng Thiên Trấn chính là đứng hàng phó giáo chủ. Còn lại Kim Đại Xuyên được giao cho một chức vị trưởng lão. Ba người bọn họ trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ thế nào. Phía trước khi hỗn loạn đến, Hồng Thiên Trấn bất quá cũng chỉ là một giáo chủ của Hoàng Phong Giáo. Lúc ấy Hoàng Phong Giáo đều còn chưa thể đạt tới thế lực ma giáo nhị lưu. Hiện giờ lắc mình biến hóa trở thành phó giáo chủ ma giáo đỉnh cấp, quyền thế này có thể nói là một bước lên trời. Mà Kim Đại Xuyên trong khoảng thời gian ngắn từ một thành viên tầng dưới chót không ma đạo nào thu nhận trở thành trưởng lão ma giáo đỉnh cấp, hơn nữa còn là một nhân vật trưởng lão có địa vị tối cao. Loại sự tình này đã ở trước kia Kim Đại Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Giữa trưa hôm nay, trong Phong Thủy Huyền Học Quán, Hàn Chu, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Doãn Tuấn Bằng ở trong phòng khách đang cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn là Hạng Chu tự mình xuống bếp làm, hương vị còn tính là không tồi. Hạng đại mỹ nữ, không phải ta nói ba người bọn họ đều đáng tin cậy sao? Ở Tây An làm rất tốt. Giác Trần vừa ăn vừa nói. Hạng Chu lắc đầu nói. Nói không chừng ba người bọn họ hiện tại nhìn như còn đang tương đối trung thành, nhưng nếu như là lâu rồi hương vị quyền thế đã nếm tới, vậy thì chưa chắc đã nghe lời ta nói. Cho nên muộn nhất là ngày mai ta phải chạy tới Thiểm Tây, ở phía sau màn thao túng toàn bộ Bạch Dương Giáo. Ngày mai liền đi Thiểm Tây sao? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Chu hỏi. Có cần gấp như vậy không? Không vội không được, để tránh xuất hiện biến cố gì đó, Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong vừa định nói sẽ đi cùng Hạng Chu, bỗng nhiên di động vang lên, là Trấn Phong gọi tới. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong nói. Hiểu Phong, bên phía Long Hổ Sơn, cậu có bằng hữu đã xảy ra chuyện, cậu có muốn lại đây hay không? Bằng hữu của tôi? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Tên Lưu Hoài An kia, phía trước không lâu, thế nhưng đã vọt tới Long Hổ Sơn chúng ta, muốn đại khai sát giới, kết quả lại bị Long Hổ Sơn chúng ta bắt giữ rồi. Trấn Phong thở dài, tiếp theo nói. Hiện tại đã bị đưa vào địa lao. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Bên này tôi còn có một số việc, sợ là chưa đi được. Hàn Chu ngồi ở một bên, nghe được nội dung trong điện thoại, nàng nói. Cũng không có việc gì, toàn bộ đại cục đều đã định, an nguy của mình đã có Doãn Tuấn Bằng bảo hộ, hẳn là không xảy ra được vấn đề gì đâu. Nhưng mà... Lâm Hiểu Phong mới vừa hé miệng, Hàn Chu nở nụ cười nói, dù sao cậu cũng không hiểu mấy việc về ma giáo này, đi theo mình qua đó cũng không giúp được gì, vẫn là đi Long Hồ Sơn nhìn xem. Lưu Hoài An rốt cuộc cùng cậu quen biết nhiều năm như vậy, về tình về lý cậu đều nên đi một chuyến đi. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong lại là cười nói, cậu lo lắng mình đi qua có nguy hiểm sao? Không phải như vậy, Hàn Chu dứt khoát lắc đầu nói, chỉ là cậu thật sự không thể giúp được cái gì. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn nàng một cái, nhéo cái mũi của nàng nói, chỉ với năng lực của cậu đi được rồi sao? Hàn Chu giống như một cô nữ sinh, vui vẻ cười nói, Lưu Hoài An bỗng nhiên đi Long Hồ Sơn làm loại sự tình này, chỉ sợ cũng là có ẩn tình gì khác. Được rồi, mình lên đi Long Hồ Sơn một chuyến, Lâm Hiểu Phong nói với Trấn Phong ở đầu bên kia điện thoại. Ngày mai tôi liền đến Long Hồ Sơn. Được. Điện thoại cắt đứt, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng, nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Doãn Tuấn Bằng lạnh nhạt gật đầu, không nói gì. Lấy thực lực của Doãn Tuấn Bằng, chỉ là bảo hộ một mình Hạng Trù sẽ không xảy ra chuyện gì. Giới cuộc Hạng Trù không có ra mặt, mà chỉ ở sau lưng thao tác hết thảy mọi chuyện. Chỉ cần cẩn thận một ít liền không thành vấn đề. Ấy, giới cuộc sắp rời khỏi thành đô, thật là sảng khoái. Giáo Trần cao hứng qua chân múa tay, cười ha ha nói, chúng ta khi nào xuất phát đi Long Hồ Sơn? Lâm Hiểu Phong trả lời, buổi sáng ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, Doãn Tuấn Bằng, Giáo Trần cùng đi tới sân bay. Sau khi tới sân bay, đột nhiên lại phải tách ra, Lâm Hiểu Phong có chút không đành lòng. Bất quá Hạng Chu lúc trước nói không sai, chính mình đi theo tới tiệm Tây thật sự là không phát huy được tác dụng gì, còn không bằng làm những việc khác. Sao, luyến tiếc à? Sau khi thông qua cửa kiểm tra an ninh, Hạng Chu nhìn đến bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, cười nói, yên tâm đi, mình ở tiệm Tây sẽ không có vấn đề gì đâu. Hết thảy cẩn thận một chút, mình đi một chuyến Long Hồ Sơn, sự tình xong rồi lên sẽ tới tiệm Tây tìm cậu. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, được. Hạng Chu gật đầu. Hai người tách ra ở lối vào máy bay. Tuy nói hiện tại Hạng Chu so với phía trước cư trú ở Long Hồ Sơn phải làm lụng vất vả không ít, nhưng đối với nàng mà nói, sinh hoạt như vậy mới càng có ý nghĩa. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần sau khi đăng ký, máy bay thực mau liền cất cánh. Trưa hôm đó, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần chạy tới chân núi của Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, mà Giác Trần lại là một thân tăng bào màu lam. Hai người đi vào bậc thang lên núi, từ xa liền thấy được Trấn Phong đang đứng ở phía trước chờ đợi hai người bọn họ. Trấn Phong ca! Lâm Hiểu Phong từ xa liền với tay hô lên, trên mặt Trấn Phong chất đầy tươi cười, cười ha hà đi tới nói, Hiểu Phong, tới rồi sao? Thật là uy phong, lúc này ta mới đi không được mấy ngày, vậy mà Bạch Dương giáo đều đã trở thành ma giáo đứng đầu. Hạng Chu đâu? Đi thiểm tây rồi. Nói xong, ba người liền đi đến chân núi. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong cũng nói đơn giản những việc đã xảy ra mấy ngày nay. Sau khi nghe xong, Trấn Phong chậm rãi gật đầu. Việc này, Hạng Chu chỉ có thể đi thiểm tây một chuyến. Trần Phi, Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Trấn này hiện tại đáng tin cậy là không sai, nhưng quỷ mới biết sau này sẽ là thế nào. Lâm Hiểu Phong hỏi, đúng rồi, chuyện về thầy Lưu là như thế nào vậy? Tại sao bỗng nhiên cùng với Long Hồ Sơn các ông nháo lên? Việc này... Trấn Phong dừng một chút nói, nói ra thì rất dài, còn phải từ việc về em gái của Lưu Hoài An là Lưu Mạn Tuyết. Chính là người em gái mà lúc trước tôi đã giúp thầy Lưu dùng Hoàn Dương cấm chú sống lại sao? Lâm Hiểu Phong mơ hồ nhớ tới người này. Hắn nói, Lưu Mạn Tuyết không phải là đã gia nhập Long Hồ Sơn các ông rồi sao? Còn không phải sao? Trấn Phong gật đầu nói, việc này lại nói tiếp, cũng là gần đây ta mới biết được, sau khi em gái của Lưu Hoài An tiến vào Long Hồ Sơn chúng ta, thế nhưng lại thích một đệ tử tên là Hoàng Trạch Tân của Long Hồ Sơn chúng ta. Hoàng Trạch Tân này là đệ tử có tư chất không tồi ở trong Long Hồ Sơn, hai người cũng coi như gọi là trai tài gái sắc. Bọn họ yêu nhau gần 2 năm, Lưu Mạn Tuyết liền nhìn không được nói cho hắn sự tình. Chính mình lúc trước đã sử dụng Hoàn Dương cấm chú để sống lại. Hoàng Trạch Tân từ nhỏ là người tiếp thu truyền thống đạo giáo của Long Hổ Sơn chúng ta, kết quả lại không tiếp thu được chuyện Lưu Mạn Tuyết đã sử dụng Hoàn Dương cấm chú sống lại. Huống chi Lưu Mạn Tuyết cũng đem việc mình chỉ còn dư lại có 20 năm thọ mệnh nói ra. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi, kết quả Hoàng Trạch Tân này liền bỏ rơi Lưu Mạn Tuyết? Không sai biệt lắm, chính là chuyện như vậy. Trấn Phong thở dài một hơi. Mấy ngày trước Lưu Mạn Tuyết dưới sự thương tâm thế nhưng đã nhảy xuống vách đá mà chết rồi. Lâm Hiểu Phong nghe xong bước chân lên núi cứng lại. Tự sát? Lâm Hiểu Phong có chút không thể tin được nhìn về Trấn Phong. Lúc trước Lưu Hải An vì sống lại em gái hắn có thể nói là hao tổn tâm huyết, không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ, không nghĩ tới em gái hắn lại vì một chuyện như vậy liền tự sát. Trấn Phong gật đầu. Đúng vậy, sau khi Lưu Hải An biết được chuyện này liền xông lên Long Hổ Sơn muốn huyết tẩy Long Hổ Sơn, kết quả lại bị đánh bại, hiện tại còn đang bị giam giữ. Đổi làm người khác, nếu chạy lên Long Hổ Sơn tuyên bố muốn huyết tẩy Long Hổ Sơn, chỉ sợ đã sớm bị Long Hổ Sơn chảm yêu trừ ma. Bất quá việc về Lưu Hoài An này tương đối đặc thù, giới cuộc thật sự nghiêm khắc mà nói, em gái hắn là bởi vì môn nhân của Long Hổ Sơn mà chết, xuất phát từ phẫn nộ làm ra loại sự tình quá kích này cũng có thể lý giải. Giết Lưu Hoài An là không có khả năng, giới cuộc Long Hổ Sơn vốn là đối lý, nhưng thả Lưu Hoài An cũng không quá hiện thực. Lưu Hoài An thực lực không yếu, chính là nhân vật xếp hạng thứ 5 trong bát đại thiên tài của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi trong ma đạo. Lúc này Lưu Hoài An chắc chắn đang tràn ngập oán hận đối với Long Hồ Sơn. Sau khi thả ra, chắc chắn sẽ đi khắp nơi tàn sát môn nhân của Long Hồ Sơn. Giác Trần có chút không rõ nguyên do, hắn không quen biết Lưu Hoài An, càng không quen biết Lưu Mạn Tuyết. Lúc này chắp tay trước ngực, thở dài nói. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Vậy mà khiến cho người ta hồ đồ như thế. Lâm Hiểu Phong cũng có chút thổn thức. Lúc trước Lưu Hoài An hao hết tâm tư tìm chính mình, muốn làm sống lại Lưu Mạn Tuyết. Thậm chí Bạch Vô Thường xuất hiện cũng chưa làm Lưu Hoài An lùi bước. Kết quả lúc này mới mấy năm cũng đã biến thành như vậy. Ông gọi tôi tới Long Hồ Sơn là muốn như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong thở dài. Ta còn có thể như thế nào? Lưu Hoài An là bằng hữu của cậu, ta liền muốn cho cậu tới khuyên bảo, để cho hắn nghĩ thông suốt một chút. Nếu hắn không dập tắt cỗ oán khí này, chỉ sợ sẽ bị Long Hổ Sơn chúng ta giam giữ cả đời. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Em gái tốt của hắn đưa đến Long Hổ Sơn các ông, kết quả đã chết. Hắn tới yêu cầu một lời giải thích, còn bị các ông nhốt lại cả đời. Việc này còn có vương pháp hay không? Việc này lại không phải là ta có thể quyết định. Giác Trần mở miệng nói. Nếu như Lưu Hoài An kia là bởi vì việc này mà tới, Long Hổ Sơn các ông đem Hoàng Trạch Tân cho hắn không phải được rồi sao? Việc này không hợp quy củ. Trấn Phong lắc đầu nói. Trưởng lão Long Hổ Sơn cũng bởi vậy mà đã thương lượng qua chuyện này. Kết quả là Lưu Mạn Tuyết chết cũng không phải là Hoàng Trạch Tân tạo thành, chỉ là bởi vì Lưu Mạn Tuyết tự mình luẩn quẩn trong lòng, cho nên đem Hoàng Trạch Tân giao cho Lưu Hoài An là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm thấy không thể giải thích được cái gì, liền nói. Việc này tôi không thể khuyên được, trừ phi là đem Hoàng Trạch Tân giao cho thầy Lưu. Nói thật ra, trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng là thiên vị cho Lưu Hoài An. Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu là hắn, chỉ sợ cũng sẽ hành động giống như Lưu Hoài An, sẽ muốn đem Long Hồ Sơn dễ không còn một mảnh. Đáng tiếc chính là thực lực của Lưu Hoài An dấu của không thể so sánh được với Tả Khư Trần. Thực mau bọn họ lên đi tới sơn môn của Long Hồ Sơn. Trấn Phong mang theo bọn họ từ thiên môn tiến vào, trực tiếp đi tới phương hướng nhà giam. Nhà giam của Long Hồ Sơn ngày thường kỳ thật cũng không dùng làm gì. Loại nhà giam này là không có khả năng dùng để giam giữ yêu ma quỷ quái, chỉ là ngẫu nhiên có thể tử phạm sai lầm mới có thể giam giữ một chút. Tòa nhà giam này thoạt nhìn giống như một nhà ở hơi lớn. Bên trong dùng song sắt chia làm 5 nhà tù. Bên trong toàn bộ nhà tù đều thật sự sạch sẽ. Giới của ngày thường cũng không có người nào ở nơi này. Mà Lưu Hoài An lúc này ăn mặc tung tóe rách rưới. Hiển nhiên phía trước đã cùng người đại chiến qua một hồi. Hiện tại cả người hắn trói đầy xích sắt, ngã trên mặt đất, toàn thân còn dán hoàng phù. Những hoàng phù đó là vì áp chế tà thuật của hắn. Có hoàng phù trên người, hắn liền không khác gì người thường. Muốn thoát ra khỏi những xích sắt đó, cơ bản là không có chút hy vọng nào. Nhìn Lưu Hoài An thật chật vật, Lâm Hiểu Phong trong lòng thở dài. Một lần gặp mặt phía trước vẫn là ở tại đại hội luận võ trong ma đạo. Hiện giờ Lưu Hoài An đã thành bộ dáng như vậy. Lưu Hoài An nguyên bản trông rất đẹp trai, lúc này mọc đầy dầu. Hắn nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở ra hai mắt. Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong cùng với Giác Trần đi đến bên cạnh nhà giam. Thầy Lưu. Lâm Hiểu Phong mới vừa mở miệng, thanh âm nghẹn ngào của Lưu Hoài An phát ra. Lâm Hiểu Phong, muốn khuyên ta sao? Cút đi. Nói cho những đạo sĩ đó, Lưu Hoài An ta theo chân Long Hổ Sơn bọn họ không chết không ngừng. Có bản lĩnh liền giết ta. Nếu không, để ta tìm được cơ hội, ta có thể giết được bao nhiêu người của Long Hổ Sơn bọn họ, liền giết bấy nhiêu người. Trấn Phong có chút xấu hổ. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trấn Phong hỏi. Có thể mở cửa không? Tôi đi vào cùng hắn ôn chuyện. Được. Trấn Phong gật đầu, tiếp theo gọi tới một đạo sĩ cất giữ chìa khóa, mở ra cửa phòng giam. Lâm Hiểu Phong cứ không để Giác Trần cùng với Trấn Phong đi vào, một mình đi vào, ngồi vào đối diện Lưu Hoài An. Lưu Hoài An nằm trên mặt đất, giống như một người hành khất. Dù sao cũng là bằng hữu quen biết nhiều năm như vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút đau lòng nói. Thầy Lưu, người chết không thể sống lại, hà tất phải làm như vậy? Hai mắt của Lưu Hoài An vô lực nhìn chằm chằm vào trần nhà, không nói gì. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Trấn Phong cùng với Giác Trần ở bên ngoài nhà giam, phất phất tay, ý bảo hai người bọn họ đi ra ngoài trước. Trấn Phong cùng với Giác Trần thấy vậy, cùng nhau đi ra ngoài. Thầy Lưu, quen biết nhiều năm như vậy, như thế nào? Còn có cái gì không thể nói cùng tôi sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hả dò hỏi. Lưu Hoài An thấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này hắn mới rốt cuộc mở miệng hỏi. Có rượu không? Đương nhiên là có. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo hướng bên ngoài hô lên. Trấn Phong ca, đi lấy chút rượu ngon tới. Chỉ vài phút sau, Trấn Phong liền mang theo hai bình rượu Mao Đài. Sau khi hắn đem rượu Mao Đài đặt ở trong nhà giam, cũng không nói lời nào, xoay người lên đi ra ngoài. Lúc này hắn cũng trông cậy vào Lâm Hiểu Phong có thể khuyên bảo được Lưu Hoài An một chút. Rốt cuộc vẫn luôn giam giữ Lưu Hoài An như vậy cũng không phải là cách. Lâm Hiểu Phong mở ra hai bình rượu. Tiếp theo, tay phải hắn xuất hiện yêu đào. Hắn dễ dàng chém đứt xích sắt trói chặt Lưu Hoài An. Tới, cùng nhau uống một trận. Lâm Hiểu Phong đem rượu đưa tới trong tay của Lưu Hoài An. Lưu Hoài An tiếp nhận rượu, buồn rầu uống một hớp lớn. Hai mắt rưng rưng nói. Lâm Hiểu Phong, cậu nói xem, lúc trước ta đồng ý để cho em gái ta đến Long Hồ Sơn, có phải là đã hại nàng hay không? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trên mặt đất, dựa lưng trên vách tường nói. Tại sao lại là hại nàng? Là anh không ngừng nỗ lực mới để cho nàng sống thêm được mấy năm. Lại nói tiếp, nàng còn kiếm lời, đã sống không uổng phí mấy năm qua. Phải không vậy? Hai mắt của Lưu Hoài An mang theo một chút cô đơn, hít sâu một hơi nói. Ta chỉ là rất căm hận, vương bát đàn tên là Hoàng Trạch Tân kia đã hại chết em gái ta. Ta muốn Long Hổ Sơn giao người, bọn họ lại ra sức khước từ. Nếu ta có thực lực, chắc chắn ta sẽ diệt sạch Long Hổ Sơn. Nói xong, hắn cầm lấy bình rượu, hung hăng uống một ngụm. Lâm Hiểu Phong cảm giác được phẫn nộ của hắn. Tiếp theo, Lưu Hoài An hỏi. Hiểu Phong, giúp ta sống lại em gái ta một lần nữa, có thể chứ? Hoàn Dương cấm chú dùng một lần đã là nghịch thiên lý, lại dùng thêm một lần là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong câu chút do dự, cơ tuyệt nói. Chuyện này nếu để Bạch Vô Thường biết, chỉ sợ tính mạng của anh cũng không giữ được. Lưu Hoài An suy sút dựa vào vách tường, uể oải ưu xìu tiếp tục uống rượu. Hắn nói, Nhiều năm như vậy, ta chỉ muốn để em gái ta được thoải mái một ít, để cho nàng không chịu ủy khuất, bình an sống qua nửa đời sau. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại là một cái kết cục như vậy. Anh đã cố gắng hết sức rồi, Lâm Hiểu Phong khuyên nhủ. Ta biết là Long Hồ Sơn tìm cậu tới khuyên nhủ ta. Ta cũng minh bạch lấy thực lực của ta, muốn đối nghịch cùng với Long Hồ Sơn hoàn toàn là bọn ngựa đấu xe. Nhưng bọn họ nhất định phải đem Hoàng Trạch Tân ra tới, nếu không liền dứt khoát giết ta mới xong hết thảy mọi chuyện. Đây là điểm mấu chốt của ta, Lưu Hoài An nói. Minh bạch, tôi sẽ đem ý tứ của anh mang đi ra ngoài, Lâm Hiểu Phong thở dài. Việc này còn có thể khuyên nhủ thế nào, căn bản là không thể khuyên. Lâm Hiểu Phong lại cùng Lưu Hoài An uống một trận rượu buồn, hai người đối diện không nói gì. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi nhà giam, đạo sĩ canh giữ ở bên ngoài vội vàng đi vào, nhìn thấy xích sắt bị chém đứt, vội vàng đi lên, lại đem Lưu Hoài An trói lại chặt chẽ. Lưu Hoài An cũng không phản kháng, tình huống trước mắt, dù phản kháng như thế nào, kỳ thật đều không có tác dụng gì. Rốt cuộc ở địa giới của Long Hồ Sơn, chỉ một mình Lưu Hoài An hắn, còn có thể nháo ra được chuyện gì. Lâm Hiểu Phong đi ra bên ngoài, Trấn Phong vẫn luôn chờ đợi, vội vàng đi lên hỏi. Hắn nói như thế nào? Hai mắt Trấn Phong nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, thở dài nói. Hắn muốn mạng của Hoàng Trạch Tân, nếu không được, Long Hồ Sơn chỉ có thể giết hắn. Tóm lại, hắn sẽ không thỏa hiệp. Ây, ta cũng đã nghĩ đến sẽ là kết quả như thế này. Trấn Phong ai thán một tiếng, trong ánh mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này đúng sai quá khó định luận. Ta sẽ đem ý tứ Lưu Hoài An truyền đạt nói cho trưởng lão phía trên. Trước tiên, để ta mang cậu cùng với Giác Trần tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Trấn Phong nói xong, mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đi tới Linh Cứu Viện mà lúc trước Hàng Chu đã ở. Linh Cứu Viện chính là xây dựng để người bên ngoài vào cư trú. Trấn Phong chỉ vào Linh Cứu Viện nói. Từ trưởng lão lúc trước nghe nói các cậu muốn tới, cố ý để người thu dọn Linh Cứu Viện. Lần trước Lâm Hiểu Phong tìm ra hung thủ, coi như là biến tướng giúp từ trưởng lão báo thù. Được rồi, tôi cũng lời khách khí cùng với ông, liền ở đây nghỉ ngơi trước. Ông tìm những trưởng lão của Long Hồ Sơn trước đi, đem việc về Lưu Hoài An nói rõ ràng cho bọn họ, Lâm Hiểu Phong nói. Được. Trấn Phong gật đầu, xoay người vội vàng rời đi. Sau khi Trấn Phong rời đi, Giáo Trần mới cười nói. Không nghĩ tới dạo qua một vòng, kết quả chúng ta lại chạy về Linh Cứu Viện. Lần này khả năng không ở lâu được như vậy, chờ việc của Lưu Hoài An được giải quyết, chúng ta liền rời đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền ngồi xuống ghế đá trong sân của Linh Cứu Viện. Giáo Trần ngồi vào đối diện, mở miệng hỏi. Đúng rồi, Lưu Hoài An kia đến cùng là thân phận gì vậy? Là một bằng hữu từ rất lâu trước kia của tôi. Ký ức của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lại trở về thời điểm khi còn đi học ở Vạn Châu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Hoài An, cảnh tượng hắn làm thầy giáo, tiến vào trong phòng học. Dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì, Lâm Hiểu Phong liền đem những việc về Lưu Hoài An một năm một mười nói ra. Giác Trần nghe xong cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nói. Không nghĩ tới còn có thể có người như vậy, đối với em gái mình cũng thật quá tốt. Đổi là cậu thì sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Giác Trần trợn trắng mắt nói. Ta chỉ là một cô nhi, cũng không biết có huynh đệ tỉ muội sẽ có tư vị gì, ta nào biết thế nào. Khi hai người nói chuyện phiếm, từ trưởng lão của Long Hồ Sơn cũng đi vào trong Linh Cứu Viện. Lâm Tiểu Hiếu cuối cùng đã tới rồi, không thông báo trước, cũng không đi tới sơn môn tiếp cậu, thật là xin lỗi. Từ trưởng lão bước vào, trên mặt mang theo tươi cười. Từ trưởng lão khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong đứng lên, hắn nói. Chuyến này tôi lại đây, quấy rầy thanh tịnh của Long Hồ Sơn, vốn là thật ngại, nào còn dám để cho từ trưởng lão tự mình tới đón. Ngồi ngồi, đứng làm gì? Từ trưởng lão ngồi xuống trên ghế đá nói. Lâm Tiểu Hiếu lần này tới là bởi vì Lưu Hoài An sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. hắn cùng tôi quen biết nhiều năm, còn hy vọng Từ trưởng lão chiếu cố một chút. Yên tâm, Từ trưởng lão gật đầu đáp. Trên thực tế, từ ban đầu Lưu Hoài An gây chuyện, Từ trưởng lão liền vẫn luôn chiếu cố. Giữa cuộc hắn cũng nghe nói qua Lưu Hoài An cùng với Lâm Hiểu Phong có quen biết. Từ trưởng lão thở dài nói, vừa rồi ta cũng từ chỗ Trấn Phong biết được, tính tình Lưu Hoài An này thật đúng là rất ngoan cố. Giáo Trần chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, em gái của hắn tới Long Hồ Sơn, kết quả chết ở nơi này, muốn có một lời giải thích thật ra thực bình thường. Đối với chuyện này, Hoàng Trạch Tân cũng không có gì sai, cũng không có chủ động giết Lưu Mạn Tuyết. Hơn nữa, hắn lại là cháu nội duy nhất của Hoàng Thành trưởng lão. Từ trưởng lão lắc đầu nói, khó làm khác được. Hắn lại là cháu nội của một vị trưởng lão trong Long Hồ Sơn các ông sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Vậy thì các ông càng là không có khả năng đem Hoàng Trạch Tân đi ra ngoài. Việc này thật đúng là rất khó làm. Từ trưởng lão gật đầu nói, ầy, ai nói không phải đâu. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế hàn huyên một trận. Chuyện này Lâm Hiểu Phong không quản được nhiều. Tuy rằng hắn rất muốn giúp Lưu Hoài An, nhưng nói thật, đối với chuyện này, thật sự là Lưu Mạn Tuyết không vượt nổi tâm lý của chính mình. Chính mình muốn tự sát, căn bản là không trách được tên tiểu tử Hoàng Trạch Tân kia. Chuyện này toàn bộ Long Hồ Sơn cũng không đưa ra được kết luận gì. Có người nói muốn cho Hoàng Trạch Tân đi xin lỗi Lưu Hoài An một tiếng, bởi quá lập tức liền có người phản đối. Nói chiếu theo cảm xúc của Lưu Hoài An lúc này, chỉ sợ nhìn thấy Hoàng Trạch Tân sẽ không tiếp nhận việc hắn xin lỗi, chỉ sợ còn sẽ muốn giết Hoàng Trạch Tân. Còn có người nói là việc mà Hoàng Trạch Tân tự mình gây ra, cùng lắm thì để cho Lưu Hoài An giết hắn, một mạng đổi một mạng, dùng để bảo vệ thanh danh của Long Hồ Sơn. Bất quá người mới vừa đưa ra kiến nghị này lập tức khiến cho Hoàng Thành trưởng lão mắng to một trận. Nói giỡn sao, đổi làm đệ tử bình thường cũng liền thôi, Hoàng Trạch Tân là cháu trai duy nhất của Hoàng Thành, để hắn đưa cháu mình đi đền mạng sao? Đừng nói giỡn. Tóm lại, đủ loại cách nói trong toàn bộ Long Hồ Sơn đều có, chậm chạp không đưa ra kết luận. Ban đêm cùng ngày, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần lên ngủ từ rất sớm. Khoảng 1 giờ sáng, ở cửa nhà giam, một người trẻ tuổi lén lút lấy ra một chùm chìa khóa, mở ra cửa nhà giam. Hắn đi vào, Lưu Hoài An đang ở trên mặt đất ngủ say. Người tới đúng là Hoàng Trạch Tân. Hoàng Trạch Tân thoạt nhìn khoảng 25 tuổi, khuôn mặt rất đẹp trai, trong tay hắn lại là cầm một thanh chùy thủ sắc bén. Hắn thật cẩn thận mở cửa sát ra đi vào, bất quá bước chân của hắn lại là đánh thức Lưu Hoài An. Lưu Hoài An xoát một cái mở ra hai mắt. Ngươi là ai? Lưu Hoài An hét lớn hỏi. Hoàng Trạch Tân bị hoảng sợ, chùy thủ trong tay thiếu chút nữa bị rơi trên mặt đất. Tuy rằng hắn là đệ tử của Long Hồ Sơn, tư chất không tồi, nhưng loại sự tình giết người này lại là chưa làm bao giờ. Vương Bát Đàn, là Lưu Mạn Tuyết tự sát, ngươi một hai phải tới Long Hồ Sơn tìm ta gây phiền toái. Hoàng Trạch Tân cắn chặt răng, nghĩ hôm nay trên hội nghị nói muốn cho chính mình đền mạng, hắn đương nhiên sợ hãi, và nhất ông nội mình không chịu được áp lực để cho hắn đền mạng, vậy thì cả đời này của hắn đã có thể xong rồi. Cho nên hắn suy nghĩ, quyết định sẽ nửa đêm tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần giết Lưu Hoài An đầu sỏ gây tội này, chính mình chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì. Hai mắt của Lưu Hoài An lạnh băng nói, ta tưởng là ai? Người chính là Hoàng Trạch Tân sao? Ta muốn tìm người, người trốn tránh, hiện tại lại tự mình nhảy ra tới, đỡ phải để ta từ từ đi tìm. Hoàng Trạch Tân hít sâu một hơi, hôm nay ta sẽ giết người. Hắn xông lên, liền muốn một đao thọc chết Lưu Hoài An. Lưu Hoài An tuy rằng bị sinh sát trói cô lại, trên người còn dán phù chú, bị hạn chế tà thuật, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một trong bát đại thiên tài của thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo. Thực lực của hắn Hoàng Trạch Tân có thể so sánh được sao? Tuy rằng đôi tay của Lưu Hoài An bị trói, nhưng hắn nhanh chóng lăn người né tránh một đao này. Hoàng Trạch Tân lại là không buông tha, tiếp tục xông lên hướng về phía Lưu Hoài An đâm tới. Một đao lại một đao, chủy thủ không ngừng đâm về phía trên người của Lưu Hoài An. Bất quá đã bị Lưu Hoài An tránh đi những vị trí yếu hại. Hơn nữa, Hoàng Trạch Tân có lẽ là lần đầu tiên giết người, căn bản là không thể đâm quá sâu. Cuối cùng, một chủy thủ đâm tới. Trong màn đêm đen nhánh, Hoàng Trạch Tân cảm giác được một trận hàn ý. Đủ rồi đấy. Thanh âm lạnh băng của Lưu Hoài An truyền đến. Phình một tiếng, sát khí từ trên người hắn bay ra. Những sát khí đó dễ dàng chặt đứt xích sắt trói chặt hắn. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Hoàng Trạch Tân trắng bệch, lắp bắp nói. Trên người của người đã có phủ chú áp chế, không có khả năng sử dụng sát khí. Thật là ngu xuẩn. Lưu Hoài An cả người máu tươi, trong ánh mắt lại nở rộ ra sát ý khác thường. Người cho rằng với bản lĩnh của mình có thể đâm được ta sao? Những vị trí người đã đâm bất quá chỉ là chúng vào phù chú phong ấn tà thuật của ta mà thôi. Lưu Hoài An nói. Thì ra Lưu Hoài An là cố ý để cho Hoàng Trạch Tân đâm nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một đào Lưu Hoài An đều khống chế để cho Hoàng Trạch Tân đâm vào chúng vị trí dán phù trên người mình. Những phù chú nguyên bản chấn áp tà thuật của Lưu Hoài An bị Hoàng Trạch Tân đâm thủng, đương nhiên đã không còn uy lực. Tại sao lại như vậy? Trên mặt Hoàng Trạch Tân lộ ra biểu tình hoảng sợ. Có thể không sợ hãi sao? Hắn cùng với Lưu Mạn Tuyết đã yêu nhau lâu như vậy, làm sao lại không biết Lưu Mạn Tuyết có một người anh trai là một trong bát đại thiên tài trong ma đạo. Hoàng Trạch Tân xoay người muốn chạy, vô số sát khí thổi quét trên người hắn. Phanh một tiếng, đại môn của Linh Cứu Viện bị người một chân đá văng. Trần Phong chạy vào hô lên. Hiểu Phong, mau chóng rời giường, xảy ra đại sự rồi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong còn đang trong cơn buồn ngủ, ngồi dậy, ngáp dài một cái. Hoàng Trạch Tân đã chết, bị Lưu Hoài An giết chết rồi. Trần Phong vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn đang nằm trên giường, buồn ngủ mông lung. Nghe thấy câu nói này, nháy mắt đầu liền thanh tỉnh. Ông nói cái gì? Lâm Hiểu Phong có chút không thể tin được nhìn Trấn Phong hỏi. Hoàng Trạch Tân đã bị Lưu Hoài An giết chết. Hắn vội vàng nhảy xuống giường. Giáo Trần cũng nghe thấy đồng tính, vội vàng rời giường hỏi. Sao lại thế này? Một lời khó nói hết. Cùng ta đến đại điện của Long Hổ Sơn. Hiện tại Lưu Hoài An đang ở nơi đó. Trấn Phong nói. Mau đi xem. Ba người bọn họ vội vàng chạy đến đại điện của Long Hổ Sơn. Trên đường, Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Thần Lưu bị trói ở trong nhà giam, còn bị phong bế tà thuật, sao có thể giết chết được Hoàng Trạch Tân? Trấn Phong nói. Sự tình có chút phức tạp, là tiểu tử Hoàng Trạch Tân kia, không biết trong đầu có sợi dây thần kinh nào chạy sai vị trí, muốn đi tiên hạ thủ vi cường, kết quả lại là ngốc nghếch đem những phù chú trên người của Lưu Hoài An đâm thủng, để cho Lưu Hoài An khôi phục tà thuật. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Có nghĩa là Hoàng Trạch Tân muốn trước hết giết Thành Lưu sao? Không sai. Trần Phong gật đầu nói. Lúc này Hoàng Thành trưởng lão muốn giết chết Lưu Hoài An, lại bị những trưởng lão khác khuyên lại. Trong đại điện, không ít người có địa vị của Long Hồ Sơn đều đã ở đây. Tổng cộng mười mấy người ngồi ở trên ghế, mà Lưu Hoài An bị trói thật chắc chắn, trên người dán phù chú, quỳ gối ở giữa đại điện. Bên cạnh hắn đang nằm một khối thi thể. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không quen biết Hoàng Trạch Tân, cũng có thể đoán được thi thể này chỉ sợ chính là Hoàng Trạch Tân. Bảo tọa trưởng môn ở phía trên đại điện không có người. Hai bên ngồi các trưởng lão cùng một ít đạo sĩ có tư lịch tương đối cao ở trong Long Hồ Sơn. Hoàng Thành trưởng lão thoạt nhìn khoảng hơn 70 tuổi, sắc mặt đỏ lên, nhìn Lưu Hoài An quỳ trên mặt đất, hai mắt đều sắp phun ra ánh lửa, đang giận dữ hét lên. Tặc tử ta giáo này, giết người của Long Hồ Sơn chúng ta, chẳng lẽ liền phải buông tha cho hắn? Mấy trưởng lão bên cạnh đều sôi nổi khuyên bảo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.